Thôn Thiên, chương 81, xúc địa thành thốn, góc truyện audio.com. Dương Lăng rõ ràng biết ưu thế của mình là cái gì, nguyên khí hùng hồn, hơn nữa tu luyện ra đạo kiếm. Có hai dạng này, Dương Lăng có thể luyện chế kiếm phù số lượng lớn. Nếu như thời gian cho phép, Dương Lăng còn có thể luyện chế cái chủng loại khác công kích phù. Ngoại trừ chuẩn bị ở ngoài, Dương Lăng còn đi bố kinh điện mua ba loại pháp thuật thổ thuộc tính để tu luyện. Dương Lăng tỉ mỉ chọn ba loại pháp thuật phân biệt là xúc địa thành thốn thuật, đại địa khôi lỗi thuật, thổ thuẫn thuật. Hơn nữa Dương Lăng đã từng mua được một quyển tiêu dao độn thuật, tổng cộng 4 loại pháp thuật. Dương Lăng tuyển trạch tu luyện 4 loại pháp thuật này cùng ngũ hành chi thổ có liên quan, nguyên nhân là Dương Lăng nguyên khí kết thành tiên thiên ngũ hành chi thổ pháp trận, đối với thổ thuộc tính pháp thuật cực kỳ mẫn cảm. Tu luyện làm ít công to, làm chơi ăn thật. Xúc địa thành thốn thuật là cảm ứng địa khí, từ đó vận chuyển địa khí, đạt được ta bất động, động địa cảnh giới. Kể từ đó, một bước đi ra, đại địa đã thay đổi phương vị, do đó đạt được mục đích xúc địa thành thốn. Dương Lăng nghiên cứu một phen, phát hiện thuật này cũng không khó học, vì vậy lập tức bắt đầu áp dụng thử. Trong Thanh Tiêu Uyển, Dương Lăng đứng ở tảng đá trên đường ngoài dược viên, cảm ứng đại địa khí tức. Thì trong nháy mắt như cùng đại địa thành lập một loại liên hệ huyền diệu. Một bước bước ra, Dương Lăng bỗng nhiên xuất hiện tại ở ngoài 10 trượng. Lúc bước ra, Dương Lăng ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, biểu tình kinh nghi bất định. Mà xa xa, một đám linh viên vui mừng vỗ tay, xèo xèo kêu lên tự tại ủng hộ. Dương Lăng lúc này thập phần khiếp sợ, bởi vì hắn cảm giác xúc địa thành thốn của mình cự ly vượt xa quá 10 trượng, có thể xa hơn. Thần thức một khi cùng đại địa hình thành liên hệ, đại địa tựa hồ cũng biến thành con mắt của Dương Lăng, thần thức Dương Lăng mượn đại địa chi lực không ngừng mà mở rộng hướng ra phía ngoài, càng ngày càng xa. 100 trượng, 1000 trượng, 1 vạn trượng, 100 dặm, 200 dặm, thẳng đến 300 dặm cự ly, Dương Lăng cảm giác lực bất tòng tâm, vô pháp mở rộng tiến thêm một bước nữa. Dương Lăng trong lòng mừng như điên, tiên thiên ngũ hành quả nhiên thần diệu, cười một tiếng dài, vừa một bước ra thân hình đã tới 200 dặm có hơn. Dương Lăng dưới chân liên tục mỗi một bước đều là 200 dặm, không nhiều không ít so với phi kiếm còn nhanh hơn. Giống như tốc độ phi kiếm, một cái hô hấp cũng bất quá 100 dặm xa, mà Dương Lăng một cái hô hấp chỉ ít có thể đi ra hai bước đó là 400 dặm đường. Dương Lăng đi được nên hứng khởi, trong chu tước viện dạo qua một vòng. Dương Lăng mỗi khi đến một chỗ, lập tức kinh động chủ nhân địa phương đó, chỉ là Dương Lăng đi quá nhanh, vừa hiện thân, lập tức lại đã cách hơn 200 dặm, vì thế ai cũng nhìn không thấy cái bóng Dương Lăng. Dương Lăng đi một vòng đem toàn bộ chu tước viện làm nhốn nháo, ai ai cũng đằng khởi kiếm quang, chủ nhân các uyển đều đi ra kiểm tra, rất là náo nhiệt. Dương Lăng đi một vòng, lại về Thanh Tiêu Uyển. Dương Lăng một hơi thở đi 300 bước, nguyên khí trong cơ thể dĩ nhiên dùng hết 1/4. Nếu như là giống như luyện khí thập trọng đệ tử khác, lúc này nguyên khí dùng hết từ lâu. Phổ thông tu sĩ thi triển xúc địa thành thốn thuật, mỗi lần chỉ có thể đi 10 trượng, đã tương đối lợi hại. Góc truyện audio.com, tối đa cũng có thể đi 2-3 dặm đường. Hơn nữa địa khí cũng không phải dễ dàng cảm ứng như vậy, có khả năng đi một bước, đi bước tiếp theo phải ngưng thần tồn tư trong chốc lát, ba hô hấp vị tất có thể đi một bước. Lại nói tiếp, xúc địa thành thốn thuật là pháp thuật tương đối yếu, không nhanh bằng phi kiếm, hơn nữa thi triển thập phần phiền phức, phải cảm ứng địa khí. Hơn nữa, loại pháp thuật này tổn hao nguyên khí cũng rất nhiều. Loại này là rất hạn chế, dẫn đến ít người tu luyện xúc địa thành thốn thuật lại càng ít hơn. Cho dù có người học cũng chỉ là nghĩ học cho biết, thi triển vài lần liền buông bỏ. Nhưng dù là pháp thuật yếu như thế, tới trong tay Dương Lăng rồi lại trở nên sắc bén không gì sánh được, một bước bước ra, là vài trăm dặm đường. Nếu như nguyên khí Dương Lăng cũng đủ nhiều, một ngày đêm có thể đi mấy trăm vạn dặm. Đương nhiên, tu vi hiện nay của Dương Lăng, nguyên khí trong cơ thể hữu hạn, có thể đi hơn 10 vạn dặm. Thái cổ chân nhân đều là tiên thiên ngũ hành đầy đủ hết, thật khó mà tưởng tượng bọn họ là một đám người thế nào a. Cảm nhận được ảo diệu, Dương Lăng lại cảm khái một chút, kế tục tu luyện đại địa khôi lỗi thuật. Đại địa khôi lỗi thuật thông qua cảm ứng địa khí, từ đó mượn nguyên khí thôi hóa thổ thạch hình thành khôi lỗi có thể chiến đấu. So sánh với xúc địa thành thốn yếu ớt thì đại địa khôi lỗi thuật lại càng yếu hơn. Bởi vì đa số tu sĩ đấu pháp đều là bay tới bay lui, ai cũng sẽ không ngốc mà chạy đến cùng khôi lỗi đánh nhau. Bất quá Dương Lăng cũng không cần khôi lỗi đi chiến đấu, mà là cần lực phòng ngự cường đại của chúng nó. Mượn tiên thiên ngũ hành pháp trận, Dương Lăng đơn giản cùng đại địa thành lập liên hệ. Trước mặt một tòa núi đá thấp bé bỗng nhiên ầm ầm long đại chấn, sau đó chậm rãi đứng thẳng lên, linh thú cả kinh tứ tán nhảy lên mà chạy, cũng không dám xem Dương Lăng tu luyện pháp thuật. Tảng đá cấu thành người to lớn cao 3 trượng, đại lược có dáng dấp con người, mỗi một bộ bước ra, mặt đất đều là oanh một thanh âm vang lên. Khôi lỗi cự nhân hoạt động đi lại, bỗng nhiên nhảy dựng lên chờ mình một cái bổ nhào xuống, chấn động đến mặt đất nổ tung, trong phương viên vài trăm dặm mọi người cảm ứng được đại địa chấn động. Dương Lăng thấy khôi lỗi ngã động tác cũng rất nhanh, liền bắt một cái pháp quyết, trong tay cự thạch khôi lỗi có một thạch thuẫn thật lớn. Thạch thuẫn này hình bầu dục, dài hơn 1 trượng, rộng hơn 0.5 trượng, dày 3 thước, do tảng đá cứng rắn cấu thành, chính là thổ thuẫn thuật. Dương Lăng đem đại địa khôi lỗi thuật cùng thổ thuẫn thuật kết hợp khởi lên, tạo nên trước mắt cự thạch khôi lỗi. Dương Lăng thân thể nhoáng lên, đã đứng trên vai cự nhân, sau đó phương vị cấp tốc biến hóa. Khi thì xuất hiện tại phía sau lưng cự nhân, khi thì đứng ở trên chân cự nhân, luôn thay đổi. Đồng thời, khôi lỗi cự nhân huy động thổ thuẫn, mỗi một khắc đều đem Dương Lăng bảo hộ tại phía sau thổ thuẫn. Tốt, như vậy dù là gặp phải kim đan tu sĩ, cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Dương Lăng đối với cái hiệu quả này có chút thỏa mãn. Dương Lăng cũng không ngờ tới mình rất có tài năng, với mấy canh giờ ngắn ngủi đã thông ngộ 3 loại pháp thuật. Tiếp đó lại bắt đầu tu luyện tiêu dao độn pháp. Tiêu dao độn pháp mượn ngũ hành vật thi triển độn thuật, chia làm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ loại độn thuật. Góc truyện audio.com, nguyên lý này cùng xúc địa thành thốn thuật có vài phần cùng loại nhưng có ảo diệu khác. Dương Lăng thi triển thổ độn thuật, trong đó trước cùng đại địa sản sinh cảm ứng. Lúc này đây, thần thức Dương Lăng cư nhiên kéo dài ra 500 dặm. Thân thể bất động, thân hình bỗng nhiên tiêu thất, sau một khắc Dương Lăng xuất hiện ở ngoài 500 dặm. Tuy rằng loại thổ độn này so với xúc địa thành thốn nhanh hơn gấp đôi, nhưng Dương Lăng bất đắc dĩ phát hiện loại độn thuật này cực kỳ hao tổn nguyên khí. Chỉ độn ra 500 dặm tiêu hao nguyên khí gần 10 lần xúc địa thành thốn. Hai cái so sánh với nhau, hai độn thuật đều có ưu khuyết, cũng không thể nói loại nào tốt hơn. Trên thực tế, tiêu dao độn pháp là ngoài trúc cơ trung kỳ tu sĩ mới thi triển pháp thuật này. Trúc cơ trung kỳ tu sĩ ngưng tụ linh đan, thần thức cường đại, năng lực cảm ngộ thiên địa cũng tăng cường thật lớn. Trúc cơ trung kỳ tu sĩ nếu như tu luyện tiêu dao độn thuật, mỗi một lần tối đa độn ra 100 dặm, tốc độ cùng phi kiếm tương đương, khi khẩn cấp thì dùng. So sánh với mà nói, Dương Lăng một chút đã đi ra ngoài 500 dặm, vậy là gấp đến 4 lần. Dương Lăng nhân vì cảm ngộ tiên thiên ngũ hành, dễ dàng liền tu thành 4 loại pháp thuật, tâm tình đại sướng, nghĩ ma đầu vị tất không thể tu luyện pháp thuật. Vì vậy mới đem sách ngày trước mua đại quang minh chú ném vào trong ma vực, khiến ngũ đại ma đầu tự hành tìm hiểu. Về phần ngũ ma đầu có thể lĩnh ngộ nhiều ít, Dương Lăng cũng lười quản chúng nó tu tới cái cảnh giới gì đều được. Đối với chuyện này, Dương Lăng vốn là nhất thời tâm huyết dâng trào, cảm giác có cũng được mà không cũng được. Pháp thuật sau khi thành công, Dương Lăng lại đi tới cửa hàng trong Chu Tức Viện mua đủ lượng ngọc thạch cùng phù chỉ, ngày kế tiếp bắt đầu luyện chế đại lượng kiếm phù. Để mua tài liệu chế phù, Dương Lăng phải mất gần 400 mai tam bảo linh đan, những linh đan này đại bộ phận do linh dược trong thái dịch đỉnh luyện chế. Dương Lăng chế phù tốc độ cũng không nhanh, mỗi ngày chế thành 20 đạo tương đương với uy lực trung phẩm linh khí kiếm phù, sau đó để vào trong ma vực, lệnh cho ngũ ma đầu mang theo kiếm phù, đi tới chỗ sâu ở trong ma vực nơi chất chứa kim thiết thu nạp ngũ hành kim khí, khiến cho chân chính biến thành kiếm phù. Hôm nay thấp bà đã là chân ma thân thể, lại có vân vụ tỏa linh kiếm bảo khí như vậy, nó trong ma vực coi như là nhất phương bá chủ, bình thường yêu ma quỷ quái phải tránh né ở ngoài trăm dặm. Mà lúc trở thành chân ma, thấp bà cũng thường xuyên vào ở chỗ sâu trong ma vực đi lại, thỉnh thoảng phát hiện qua một ít mạch mỏ vàng, chính là hợp với Dương Lăng thu nạp kim khí luyện chế kiếm phù. Cách chương.